Chồng ma của em, chương 154, tại sao lại sờ tôi không được? Góc truyện audio.com chấm, đừng mày, tôi dãy dụa muốn mở mắt ra. Nhưng không mở được, cơ thể cũng không cử động được. Tôi kinh hãi, đây căn bản không phải là mộng xuân. Lẽ nào là ma đè? Không thể nào, Lãnh Mạch đang ngủ bên người tôi. Với ý thức của Lãnh Mạch, chắc chắn không thể để tôi bị ma đè được. Nhưng là ai khống chế cơ thể tôi? Tôi không suy nghĩ được nữa. Trước mặt lập tức trắng xóa một mảnh. Tôi lại bị một cái tay không biết là của ai làm ra thế này. Nghĩ tới cơ thể mình bị một con ma xa lạ đụng vào còn có thể có phản ứng thế này, tôi liền cảm thấy mình rất ghê tởm. Không nhịn được mà bật khóc. Đừng khóc. Tiếng thở dài của Lãnh Mạch vang lên sau lưng tôi. Tôi cảm thấy trói buộc ở trên người biến mất. Lẽ nào là Lãnh Mạch? Cái tay xấu xa ở giữa chân tôi còn chưa kịp rút lại. Tôi bắt lấy, cúi đầu nhìn, má nó, đúng thật là Lãnh Mạch. Lãnh Mạch, tức chết tôi rồi. Tôi ném mạnh tay anh ta ra, từ trên giường ngồi dậy. Sao anh có thể như vậy? Sao anh lại sờ tôi? Mặt Lãnh Mạch có hơi đỏ, tầm mắt né tránh không dám nhìn tôi. Hai, anh hai cái gì mà hai? Anh sờ tôi mà còn khống chế tôi. Đồ biến thái, con ma xấu xa, hại tôi cho rằng bị con ma lạ nào nó làm nhục. Rốt cuộc anh ta có thể hiểu cảm giác của tôi không hả? Tôi lại bật khóc, mỗi lần tôi khóc là Lãnh Mạch lại chịu thua. Ngồi dậy theo tôi. Chỗ đó nơi quần anh ta phồng lên. Tôi vội vàng rời tâm mắt. Má nó, đồ đáng ghét, đúng là tinh trùng thượng não. Đừng khóc nữa. Chỉ là tôi không nhịn được mà thôi. Anh ta dỗ dành tôi, dùng ngón tay lau nước mắt tôi. Tôi hất anh ta ra, quay đầu đi mặc kệ. Anh ta lại tới gần lau nước mắt cho tôi, lau rồi hôn tôi. Con người đen láy mờ mịt, ẩm ướt, giống như là gợi tình. Tôi chưa từng thấy Lãnh Mạch như vậy. Dù sao thì cũng khiến tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đi vệ sinh. Tôi hoảng hốt né tránh cái hôn của anh ta, từ trên giường nhảy xuống. Không đợi anh tớ nói gì, tôi đã mở cửa phòng ngủ ra. Ngoài cửa có một con ma thè cái lưỡi dài, đôi mắt treo ở trên mũi, cánh tay lộ xương lắc qua lắc lại. Mũi tôi đụng lên người con ma đó. Má nó, tôi mau chóng đóng cửa lại. Ngồi bệt xuống đất, lãnh lãnh lãnh Lãnh Mạch. Bên ngoài có mai, có thể đừng dọa người vậy được không? Sợ tới mức nước mắt tôi rút hết về tròng mắt rồi. Tim của tôi, đúng là bội phục nó có thể kiên trì tới bây giờ. Đừng sợ, Lãnh Mạch vẫn ngồi trên giường. Âm thanh khàn khàn. Bàn nấy em rên quá lớn, mới dẫn ma tới. Mái, đồ thối tha cũng có mặt mũi nói câu này ai? Tôi tức tối chừng anh ta. Kết quả thấy tay anh A ở trong quần động động, có là đồ ngốc thì cũng biết. Tôi lại vội vàng xoay đầu đi, thật muốn nện xuống đất. Mà, đây là sao hả? Bên ngoài có ma, bên trong cũng có một con ma liêu ma nhi. Muốn đi thì mau đi đi. Em có ngọc bội gia truyền của Tống Tử Thanh. Những con ma kia không dám tới gần em. Giọng Lãnh Mạch khó chịu, mang theo dục vọng rất nặng. Tôi không dám ở lại trong phòng nữa. Ai dám bảo đảm Lãnh Mạch sẽ không nổi thú tính mà đè tôi xuống chứ? Mệt lòng quá, tôi chỉ đành lấy dũng khí mở cửa phòng ra một lần nữa. Con ma lưỡi dài kia vẫn đang đứng ngoài cửa. Tôi cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy nó. Bước một bước ra ngoài, con ma đó lui ra sau. Lãnh Mạch nói đúng, con ma này đúng thật là không dám lại gần tôi. Tôi nắm chặt ngọc bội trên cổ, thế này dường như có thêm nhiều can đảm hơn. Lúc này tôi mới dám xuống lầu. Giữa cầu thang có một con ma đi qua người tôi. Tôi đều làm như không thấy gì cả. May quá, những con ma này hình như cũng đã quen với việc ở cùng một quán trọ với người sống. Không quan tâm tôi, tự về phòng của bọn họ. Phòng gì thì tôi không biết. Làm gì có tâm trạng mà quay đầu lại nhìn chứ? Cô gái nhỏ, sao cô lại ở đây? Ông chủ béo nhìn thấy tôi đi xuống, liền đi tới. Sao không đi ngủ đi? Đêm hôm rồi, không sợ, tôi đi vệ sinh. Tôi cũng bội phục ông chủ này. Dám mở một quán trọ toàn là ma. Nhưng có lẽ bởi vì mắt ông ta không nhìn thấy, cho nên không thấy sợ như tôi. Nhưng tôi thì không. Tôi thà có một đôi mắt nhìn thấy ma, còn hơn là cái gì cũng không nhìn thấy. Rồi bị dọa sợ. Nhà vệ sinh ở bên kia. Tôi dẫn cô đi. Ông chủ béo cầm đèn, dẫn theo tôi đi về phía bên phải. Thêm người ở bên cạnh. Gan tôi cũng lớn hơn chút. Hỏi ông chủ mập. Trước đây ông nói buôn bán với người sống cũng buôn bán với người chết. Người chết thì ông làm thế nào? Thu tiền âm phủ à? Đương nhiên là không phải rồi. Ông chủ mập nhe hàng răng vàng ra cười. Tôi cần mấy đồng tiền âm phủ kia làm cái gì? Người từ dương gian tới đây ăn cơm thì đưa đồng Việt Nam, nhân dân tệ và tiền đô la cho tôi. Người của cõi âm tới đây ăn cơm thì dùng âm thọ để đổi. Âm thọ, tôi chỉ từng nghe tới dương thọ, chưa từng nghe qua âm thọ bao giờ. Âm thọ chính là tuổi thọ dưới cõi âm của con người. Hết thọ rồi, bọn họ sẽ đầu thai chuyển kiếp. Đối với bọn mà nói đầu thai sớm một ngày và đầu thai muộn một ngày thì chẳng có gì cả. Có điều đối với tôi thì lại khác. Ông chủ béo kéo giúp tôi cánh cửa ở góc cuối cùng bên phải. Âm thọ có thể chuyển thành dương thọ. Có thể tăng thêm tuổi thọ cho tôi. Thần kỳ như vậy. Vậy ông làm ăn với ma nhiều như vậy. Chắc không phải là trường sinh bất lão đấy chứ. Làm gì có chuyện trường sinh bất lão. Là có giới hạn lớn nhất. Cô gái nhỏ, ông chủ béo cười cười. Làm tư thế mời. Nhà vệ sinh ở bên trong. Cô đi đi. Ồ, được. Cảm ơn. Tôi cảm ơn xong thì đi vào trong phòng. Ông chủ béo giúp tôi đóng cửa lại. Mà một nhà vệ sinh rất đơn giản. Một bên viết nhà vệ sinh nam. Một bên viết nhà vệ sinh nữ. Tôi đi vào chỉ có hai cái hố. Mà trên hai cái hố đều có ma đang ngồi. Có hai con ma nữ đang đi vệ sinh. Một con trong đó chia thành hai nữa. Cô ta đẩy thân dưới trên đầu. Vừa máu me vừa kinh dị. Tôi vội vàng quay đầu đi. Ấy, cô bé này nhìn thấy chúng ta sao? Tôi nghe thấy con ma khác có cơ thể hơi hoàn chỉnh hơn đang nói. Không phải chứ, nếu như có thể thấy chúng ta, chắc là cô ta đã bị dọa chết khiếp rồi chứ. Ma nữ bị chia làm hai nửa nói. Tôi không nhìn qua, nhưng tôi cũng có can đảm ngồi chung nhà vệ sinh với ma mài chỉ đành đứng tại chỗ đó không dám động đậy. Hai con ma nữ đi vệ sinh xong, kéo quần lên, đi tới trước mặt tôi. Cái mũi động động người tôi. Tôi bám lấy tường âm thầm niệm. Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi không nhìn thấy gì cả. Kỳ lạ thật. Không phải cô ta nhìn thấy chúng a thật đấy chứ, hay là chúng ta căn cô ta một miếng thử xem. Được đấy, nói rồi hai con ma nữ này thật sự muốn cắn tôi. Lúc này tôi không thể giả vờ không nhìn thấy nữa. Vội vàng tránh ra, hai con ma nữ cắn vào không khí. Trừng to mắt, đúng là nhìn thấy chúng ta thật này. Toi rồi, tôi vội vàng nắm chặt dây chuyền ngọc bội. Căng thẳng mà nhìn hai con ma nữ. Cả lưng đều ướt rồi. Má ơi! Hai con ma nữ đột nhiên hét lên một tiếng. Xoay người bỏ chạy. Tôi ngây người tại chỗ. Chẳng hiểu gì cả. Cách chương.